Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Hắc Ám Màn Trời. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Ao đối đám người lớn tiếng hỏi, áo đen mạo hiểm đoàn chư vị nhìn một chút hắn, không có trả lời, bất quá xem ra đúng là đều chuẩn bị xong, gặp không ai đáp lời. Ao khóe miệng giật một cái, trong lòng có chút thở dài, lại nói, hắn mạo hiểm đoàn coi như tại toàn bộ Grand Flores bí cảnh bên trong tất cả mạo hiểm đoàn bên trong. Cái này tính kỷ luật cũng coi là hạng chót đâu, thật giống như hành động lần này, rõ ràng đều đã dùng tới hắn đoàn trưởng thân phận, nghiêm túc phát ra tập hợp mệnh lệnh, kết quả vẫn là có 2/3 người không có tới. Nha, không có cách, dù sao hắn cùng hắn những này đoàn viên, nhưng đều không phải là đứng đắn gì người. Mạnh đến, kỹ nữ, tội phạm giết người, vượt ngục đào phạm, đào binh, hắc hộ, ao không biết mình cái này mạo hiểm đoàn viên cụ thể đều là thân phận gì. Nói không chừng trên cái thế giới này tất cả không thể đi tại ngoài sáng bên trên người chủng loại. Tại hắn mạo hiểm đoàn bên trong đều có thể tìm tới. Đừng nhìn nơi này có tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, nhiều năm tuổi không đủ 15 năm hài, còn có tóc hoa râm lão phụ nhân, nhìn qua người vật vô hại bộ dáng, nhưng các nàng cũng tuyệt đối có không thể đi tại xã hội quang minh mặt lý do. Trông cậy vào những người này có chút tính kỷ luật, hoặc là quan tâm hắn như thế một cái trên danh nghĩa đoàn trưởng, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị hoàn tất, ao mặt theo mình mạo hiểm đoàn bắt đầu hướng về đạo thi giả cốt ngục tức chỗ lãnh địa tiến lên. Đó cũng không phải một cái nhẹ nhõm lộ trình. Từ bọn hắn cất bước vị trí Grand Flores bên ngoài, khoảng cách cốt ngục tức lãnh địa có hơn 80 cây. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp cương thi, goblin, nghiêu đầu quái, mèo ưu, mạo hiểm già. Bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, từ buổi sáng khoảng 9 giờ đi đến khoảng 4 giờ chiều mới đi đến. Mỗi khi lúc này, ao liền hoài niệm thời điểm trước kia. Nếu là lúc trước, căn bản cũng không cần đi bộ đi xa như vậy, trực tiếp tiêu ít tiền đi truyền tống môn, trực tiếp đã đến, kiểm kê tổn thương, xuất phát lúc 54 người, mà bây giờ là 43 người. Nói cách khác bọn hắn trên đường tổn thất 11 cá nhân. Cái này tổn thất còn tính là tình có thể hiểu. Tại ao trong dự liệu, chết mất cái kia 11 người ngoại trừ 2 cái tương đối xui xẻo, còn lại 9 cái đều là nơi này yếu nhất mấy cái kia. Đối với mấy tên này, ao cũng sẽ chỉ cho bọn hắn 500 kim tệ đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. Lại nói, liền xem như 500 kim tệ đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, hắn đều cảm giác cho nhiều hơn. Nếu không phải lần hành động này hắn coi trọng, 100 kim tệ liền là nhiều nhất. Tiếp cận cốt ngục tức lãnh địa, ao một lần nữa tổ chức đám người tiến hành chỉnh đốn, mà chính hắn thì nhìn về phía nơi xa nhóm người mình mục đích, âm thi tháp phạm vi lãnh địa. Đầu tiên vào mắt liền là cái kia đen sương mù mông lung một mảng lớn bán cầu thể. Phi thường tiêu chuẩn bán cầu thể, đường kính không sai biệt lắm có 1 cây số tả hữu, chênh lệch độ cao không có bao nhiêu 500 m. Hắc ám màn trời, suy yếu tiến vào bên trong tất cả địch đối với sinh vật tầm mắt, cũng tiếp tục tính đối mục tiêu sinh ra ám nguyên tố ăn mòn. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, liền là không ngừng tại địch trên thân thể người chồng đi bắp, gia tăng mục tiêu bị ám thuộc tính tổn thương, suy yếu nhất định đẳng cấp bên trong quang thuộc tính, lôi thuộc tính kỹ năng hiệu quả. Chỉnh đốn một lần về sau, áo đen mạo hiểm đoàn chuẩn bị tiến vào hắc ám màn trời. Bọn hắn đầu tiên là từ mình tiếp tế phẩm bên trong móc ra nhiều loại đồ vật. Có thủy tinh, có dược tề, có phù chú. Thủy tinh bóp nát, dược tề uống xong, phù chú thiếp thân bên trên, theo một tầng u ám ánh sáng nhạt hiện lên. Bọn hắn ám thuộc tính kháng tính được tăng lên, một điểm nhỏ xíu tăng lên. Bọn hắn dùng cũng không phải là cỡ nào đồ tốt. Thuộc về tại Ngưu Khôi chơi trong trò chơi căn bản chưa từng xuất hiện đồ chơi. Những đồ chơi này có thể cho bọn hắn cung cấp gia trì cũng không nhiều. Bất quá trò chuyện có còn hơn không? Hắc ám màn trời từ bên ngoài vào trong nhìn thật giống như nhìn một tầng hơi mờ màn sân khấu. Cái gì cũng thấy không rõ, mà tại sau khi tiến vào hướng ra phía ngoài nhìn, cũng là như thế, cái gì cũng thấy không rõ, nhất là nhìn thiên không, ở bên ngoài nhìn còn rất sáng bầu trời, ở bên trong nhìn cũng đã giống như là tiến nhập trạng vạng tối. Tầm mắt vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy chừng 200 thước đâu. Lại xa liền mơ mơ hồ hồ, ao nhìn xem chung quanh, nghĩ như thế đến, hắn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Dù sao cái này hắc ám màn trời cũng mới xuất hiện 5-6 ngày mà thôi. Cẩn thận tiến lên, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được thi thể cùng hài cốt lệch ao cùng cái khác đoàn viên nhíu. Chặt mày lên, nơi này là thi thể thật sự là nhiều lắm, bởi vì tầm mắt bị hạn chế thấy không rõ càng xa phạm vi. Nhưng là tại bọn hắn đi qua cái này một khoảng cách, cũng đã xuất hiện hơn ngàn cổ thi thể. Những thi thể này bên trong có rất nhiều mạo hiểm giả, nhưng cũng có rất nhiều rõ ràng không phải mạo hiểm giả. Không phải mạo hiểm giả thi thể làm sao lại xuất hiện ở đây? Ao cảm thấy đầu tiên là nghi ngờ một cái, nhưng lại nghĩ tới trước đó nghe nói, cái này bí cảnh bên trong không ngừng xuất hiện mới quái vật sự tình. Trong lòng hiểu rõ, những cái kia không phải mạo hiểm giả thi thể. Hẳn là từ ngoại giới tới, nghĩ rõ ràng liền không nghĩ, hắn đối với cái này không phải rất để ý. Về phần những thi thể này là cốt ngục tức giết người về sau chuyển trở về, hoặc là tìm kiếm có sẵn thi thể chuyển trở về, cái này hắn đều không thế nào quan tâm. Hắn kỳ thật liền là quan tâm những thi thể này một hồi bị cốt ngục tức triệu hoán thành cương thi, hắn ứng làm như thế nào đối phó. Về phần tại sao ao như thế vững tin những thi thể này sẽ bị biến thành cương thi, cái này một là bởi vì hắn được chứng kiến cốt ngục tức triệu hoán cương thi năng lực. Hai là bởi vì nếu như không thể triệu hoán cương thi, những thi thể này liền sẽ không bị để ở chỗ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.